Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1036, Võ Đạo Các Cường Giả Phát Triển Phong Mang, Trung Nam Sơn Nội Địa, nguyên bản Sơn Thanh Thủy Tú, mây mù lượn lờ giống như tiên cảnh dốc đứng núi rừng. Lúc này lại là một mảnh hỗn độn, cái nào đó cây đổ cỏ gãy đỉnh núi, mấy vị hung diễm cuồn cuộn. Mặt mũi tràn đầy dữ tợn khí tức kinh người tu sĩ đạp kiếm trệ không. Xung quanh, lại là người mặc đặc thù công phục. Gấp mấy lần ở đạp kiếm tu sĩ cường hãn võ lực phi không mà đi. Đem đạp kiếm tu sĩ hoàn toàn vây quanh. Hừ, lục phiến môn lũ chó săn. Muốn bắt lại đại gia. Nằm mơ đi thôi. Bị vây đạp kiếm tu sĩ mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Trong mắt hung quang lấp lóe đột nhiên xuất thủ. Dưới chân phi kiếm giống như thiểm điện lao vùn vụt, mang theo sắc bén cực kỳ phong mang tung hoành gào thét. Trong nháy mắt, lập tức có 3 vị đạp không mà đi công phục võ giả. Bị ác liệt kiếm quang bao phủ, phá khí thức, đạp không mà đi cường giả võ đạo không cam lòng yếu thế. Một vị nào đó cầm ở giữa lão giả kêu to lên tiếng. Nhân kiếm hợp nhất hóa thành một đạo lưu quang bắn nhanh ra như điện. Sau một khắc, chỉ nghe đinh đinh thanh âm không dứt, nhân kiếm hợp nhất võ giả cường hãn, phát ra kiếm khí đúng là sinh sinh khóa lại phi kiếm kiếm quang cháo môn vị trí. Lăng không lao vùn vụt phi kiếm phát ra không cam lòng vù vù. Gào thét, lao ra ác liệt kiếm quang đột nhiên co rụt lại, liền định thay đổi phương, hướng tiếp tục giày vò. Có thể người kia kiếm hợp một kiếm mang ngoài ý muốn dính. Gắt gao kéo. Lại phi kiếm không để cho nhanh chóng thay đổi công kích phương hướng. Cùng lúc đó, còn lại võ giả cường hãn ngang nhiên xuất thủ. Một đạo 40 trượng to lớn kiếm quang từ trên trời giáng xuống. Không chút khách khí hung hăng bổ chúng phát ra phi kiếm kiếm tu dữ tợn. Kiếm tu dữ tợn vội vàng ném ra một lá cờ nhỏ. Đón gió thấy tăng thả ra. Từng đóa ngọn lửa bừng bừng. Quả thực là đem từ trên trời giáng. Xuống dài 40 trượng kiếm quang ngăn cản. Nhưng vào lúc này, một vị võ giả cường hãn khác đột nhiên lăng không. Nhấn một ngón tay, một đạo vô thanh vô tức lạnh thấu xương chỉ sức lực. Gào thét phi nhanh, trong nháy mắt xuyên thủng không kịp phản ứng tu sĩ. Giữ tợn cái chán bị xuyên thủng tu sĩ giữ tợn. Trong mắt lộ ra chậm rãi không thể. Tưởng tượng nổi, nương theo phun ra đỏ thẫm máu tươi. Trực tiếp từ giữa, không trung rơi xuống bỏ mình, nương theo chủ nhân bỏ mình, trước còn bị nhân kiếm hợp nhất cường, giả gắt gao dây dưa phi kiếm pháp bảo, đột nhiên một run rẩy kịch liệt mất, đi linh quang, theo cùng nhau rơi xuống, ha ha, không nghĩ tới còn có thể nhặt được một thanh phi kiếm, thu, hoạch lần này không nhỏ, sư thúc đừng làm rộn, chúng ta vẫn là trợ giúp còn lại đồng bạn giải. Quyết Trung Nam Sơn đám này tà tu đi. Sư huynh nói không sai. Phải nên nhất cổ tác khí gột rửa tà ma. Nói chuyện 3 vị võ giả cường hãn. Lúc này cũng lộ ra diện mục chân thật. Không phải là phái Hoa Sơn 3 vị cường giả đỉnh cao hay sao? Phát động nhân kiếm hợp nhất dây dưa phi kiếm đúng là kiếm thánh Phong Thanh Dương. Một kiếm vung ra 40 trượng kiếm khí chính là Ninh Trung Tác. Về phần cuối cùng một chỉ thành công chính là Nhạc Bất Quần. 3 người chẳng qua là nói đơn giản nở nụ cười đôi câu. Ngựa không ngừng vó hướng xung quanh chính kích đấu khu vực bay đi. Một bên khác, Tung Sơn Tả Lãnh Thiền một trường tiếp lấy một trường vỗ ra. Cùng lúc đó cùng đối mặt tu sĩ dữ tợn, bị từ trên trời giáng xuống bàn tay to lớn bao phủ. Khoa trương chính là, phương viên hơn một trượng bàn tay to lớn. Mỗi một cái đều mang lạnh thấu xương hàn khí. Những nơi đi qua xung quanh một mảnh băng xương ngưng tụ. Cùng đối mặt tu sĩ dữ tợn không sợ chút nào. Quanh người phi kiếm nhảy truyền. Đem oanh kích tới to lớn hàn băng bàn tay toàn bộ đánh thành phấn vụn. Nhìn hắn thành thạo điêu luyện tư thế. Hiển nhiên còn không ra hết toàn lực. Có thể Tả Lãnh Thiền cũng không có phát huy toàn bộ sức chiến đấu. Trên tay kia cầm cánh cửa lớn nhỏ cự kiếm, theo gào thét bay vọt thân hình vào hư không xẹt qua một đạo bá đạo đường vòng cung. Ầm ầm, cự kiếm phá toái hư không, cùng đột nhiên xuất hiện phi kiếm hung hăng, đụng vào nhau, tu sĩ dữ tợn trong mắt đã có kinh ngạc, cũng có tràn đầy dữ tợn cùng sát, ý, đang chờ khống chế đầy trời tán loạn phi kiếm, cho Tả Lãnh Thiền người. Này ngoan lệ một kích thời điểm đột nhiên trong lòng lóe lên một tia nguy cơ tử vong, không đợi hắn có phản ứng, trong hư không một điểm bóng người, lấy tốc độ kinh người từ bên người vút qua. Khụ khụ, tu sĩ dữ tợn chỉ cảm thấy cái cổ mát lạnh, trong nháy mắt tiến vào vô biên hắc ám. Tả Lãnh Thiền bắt lại đột nhiên mất đi khống chế linh quang mờ đi phi kiếm, ánh mắt lại là nhẹ nhẹ tập trung vào cái kia một đạo nhanh như thiểm điện bóng người. Đông Phương giáo chủ, chẳng qua là đáng tiếc, cái kia một đạo nhanh như thiểm điện, trực tiếp diệt sát tu sĩ giữ tợn bóng người, không có ngừng cùng Tả Lãnh Thiền trao đổi ý nghĩ, thời gian nháy mắt lập tức biến mất không thấy. Đối với cái này, Tả Lãnh Thiền binh không cảm giác ngoài ý muốn, bọn họ thế hệ này võ giả bên trong, Đông Phương giáo chủ tuyệt đối được cho kinh tài tuyệt diễm tồn tại. Thực lực ít nhất đều cao hơn bọn họ cái trước cảnh giới nhỏ. Nếu với không phải tất cả đều bị tạm thời hợp nhất, gia nhập lục phiến môn, nhất cử bước vào tu hành giới cái này mới lạ hoàn cảnh, sợ là trên giang hồ Đông Phương giáo chủ uy danh, so cao thủ ngũ nhạc liên minh cộng lại còn muốn long trọng. Cảm nhận được phi kiếm pháp bảo linh tính, trong lòng nhịn không được tuôn chỗ nhẹ nhẹ vui vẻ. Mắt nhìn đã xuất hiện khe cự kiếm, trong mắt tinh quang lấp lóe, không tốt đẹp được chấn phấn. Vị cuối cùng tu sĩ giữ tợn, lại là bị Trần lão gia kiếm quang phân hóa chi thuật trực tiếp cuốn lấy, căn bản là không có cách thoát thân. Ở giữa Trần lão gia trường kiếm trong tay hóa thành từng đạo kiếm quang, đúng là ở trong hư không bày ra Bắc Đấu Thất Tinh trận pháp, đem vị cuối cùng tu sĩ giữ tợn nhốt chặt không cách nào thoát ly. Tu vi Trần lão gia kiếm thuật, còn có trường kiếm trong tay phẩm chất, rõ ràng cao hơn vợ chồng Nhạc Bất Quần, cùng Tả Lãnh Thiền không ít. Chớ nói chi là, cái kia một tay đặc sắc tuyệt luân kiếm quang phân hóa chi pháp, đem kiếm pháp ngạnh sinh sinh trên đài thần thông cấp bậc. Đương nhiên, Trần lão gia thực tế sức chiến đấu, so với tự thân cảnh giới lại là không có bao nhiêu đột phá bạo phát chỗ. Rõ ràng cùng bị nhốt tu sĩ giữ tợn không sai biệt lắm. Có thể đánh lâu phía dưới vậy mà cầm đối phương không được. Cũng may đã sớm giải quyết đối thủ vợ chồng Nhạc Bất Quần. Còn có, Đông Phương giáo chủ cùng trợ quyền võ đang xung hư đạo trưởng đầy đủ ra sức, thừa cơ phát động ác liệt như nước thủy triều thế công, trực tiếp đem vị cuối cùng tu sĩ giữ tợn một đợt mang đi. Thậm chí cũng bị mất để vị cuối cùng tu sĩ giữ tợn có mượn trong tay pháp bảo liều cái đồng quy vu tận cơ hội, chờ đợi giải quyết vị cuối cùng tu sĩ giữ tợn. Một đám do giang hồ cường giả tấn thăng đi lên tu sĩ võ đạo, tỉ mỉ đem ba vị bị giết tu sĩ giữ tợn thu hết một lần, chờ hết thảy sau khi kết thúc lúc này mới đem ba người thi thể hoàn toàn thiêu hủy. Các vị, lần này tiêu diệt Trung Nam Tam Hung chiến đấu kết thúc mỹ mãn, làm lần này tiểu trừ chiến người chủ trì. Trần lão gia cười mỉm nói, qua một thời gian ngắn, các vị có thể đến đây hối đoái muốn đồ tốt. Hoa Sơn Nhạc Bất Quần vợ chồng còn có Phong Thanh Dương Tung Sơn, Tả Lãnh Thiền, Nhật Nguyệt Thần giáo Đông Phương giáo chủ, còn có võ đang xung hư đạo trưởng nghe vậy không khỏi lộ ra nụ cười hài lòng. Bọn họ liên hợp xuất thủ cũng không phải một lần hai lần. Tự nhiên tin, được Trần gia tín dự. Chớ nói chỉ là, trận chiến này thu hoạch của bọn hắn thế nhưng là không nhỏ. Trung Nam Tam Hung làm tu hành giới có chút danh tiếng tà tu. Bản thân cũng là có chút tài sản tồn tại. Trần lão gia không có tham dự thu hết. Bọn họ bản thân đều có nhất định thu hoạch, tùy tiện nói mấy câu khách sáo, một nhóm cường giả võ đạo liên chủ động tách ra, thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ.